Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, đường giáo sư phát hỏa. Quên đi, đi theo Hà chủ nhiệm nói một tiếng, để hắn cố gắng giáo huấn hắn cũng là phải. Tạ Kim Mặc gặp Thường Dư Phong thật muốn đi tìm Đường Giật Viễn, sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Thực tập đơn vị đánh giá đối với thầy thuốc tập sự là vô cùng trọng yếu. Trước hắn nói thật không được để Cát Đông Húc rời đi. Đơn giản cũng hãy nói một chút, có lấy lòng Thường Dư Phong tâm ý. Trên thực tế nếu thật như vậy làm, đó là tương đương với đoạn Cát Đông Húc tiền đồ. Vậy thì quá độc ác một ít, tiểu tử này chính là một đâm đầu. Người ta lời hắn cũng không nghe. Ngươi cho rằng hắn sẽ nghe Hà Đoan Thụy sao? Hơn nữa, Đường giáo sư cũng không có thông báo ngươi một tiếng liền đem Cát Đông Húc điều cho Hà Đoan Thụy. Có thể thấy được tiểu tử này vừa mới khẳng định đi Đường giáo sư bên kia nói rồi ngươi và ta cái gì? Nói xấu, bằng không Đường giáo sư làm sao sẽ dễ dàng cho phép hắn đổi lão sư đây? Chuyện này, ta nhìn... Người ta phải đến cùng Đường giáo sư nói một tiếng. Thường Dư Phong mặt âm trầm, nói rằng, Tạ Kim Mặc nghe vậy sắc mặt lại biến, lại cũng mất do dự, gật gật đầu nói, ngươi nói rất có lý, này loại đâm đầu là nên cố gắng cùng Đường giáo sư nói một chút, miễn cho Đường giáo sư cũng bị chẳng hay biết gì, vậy bây giờ đi đi, ngược lại hiện tại cũng không có gì bệnh nhân lại đây. Thường Dư Phong gặp Tạ Kim Mặc bị tự mình nói động, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, Tạ Kim Mặc trầm mặt gật gật đầu, liền hai người dắt tay nhau gõ Đường Giật Viễn phòng làm việc. Đường Giật Viễn thấy là Tạ Kim Mặc cùng Thường Dư Phong đi vào, lông mày đầu hơi nhíu một hồi, hỏi, các ngươi hôm nay không phải phòng khám bệnh sao? Làm sao thoát ly cương vị chạy nơi này? Đường giáo sư, ta tới là hướng về ngài báo cáo một chuyện. Tạ Kim Mặc nói rằng, ta cũng là, Thường Dư Phong nói theo, là có liên quan Cát Đông Húc sự tình sao? Đường Giật Viễn hỏi, đúng, chính là có quan Cát Đông Húc sự tình. Tạ Kim Mặc trả lời, hắn nói với ta yêu cầu đổi đạo sư. Ta cũng đang muốn hỏi các ngươi rốt cuộc chuyện ra sao. Đường Giật Viễn gật gật đầu. Hỏi, trên mặt cũng không có hiện ra vui giận vẻ mặt. Trên thực tế, hắn từ Tạ Kim Mặc cùng Thường Dư Phong trên mặt đã thấy dụng ý của bọn họ. Trong lòng đã sớm chứa một bụng hỏa. Nếu không là hiện tại Cát Đông Húc thân phận còn chưa thích hợp lộ ra ánh sáng. Đã sớm vỗ bàn phách đầu mắng tới. Bây giờ hắn đúng là muốn nhìn một chút chính hắn một học sinh đến tột cùng muốn thế nào nói rằng. Chuyện này là như vậy Đường giáo sư. Nguyên bản ngài là gọi ta mang Cát Đông Húc. Vừa vặn bác sĩ Thường này mấy ngày bên người không có người nào theo. Ta chỉ muốn một chọi một chỉ điểm đối với Cát Đông Húc càng có lợi. Là tốt rồi ý để hắn trước tiên cùng bác sĩ Thường một quãng thời gian. Không nghĩ tới hắn người này so sánh ngạo, bác sĩ Thường để hắn làm một chút chuyện, hắn liền quăng thúng không làm, cũng không có tới nói với ta một tiếng, vừa nãy ta vừa vặn nhìn thấy hắn, liền gọi lại hắn muốn để hỏi cho rõ, hắn nhưng nói cho ta biết ngài đã để hắn theo Hà Đoan Thụy bác sĩ. Sau đó trực tiếp đi, ta không biết hắn đến ngài bên này là làm sao nói chuyện. Bất quá cái này Cát Đông Húc ta xem nhân phẩm không được a. Tạ Kim Mặc nói rằng, đúng đấy, Đường giáo sư, cái này Cát Đông Húc quá mắt không sư trưởng, quá tản mạn không có kỷ quy tắc, này loại người ta nhìn. Thường Dư Phong chặt chẽ phụ họa theo nói, Đường Giật Viễn gặp Tạ Kim Mặc cùng Thường Dư Phong hai người kẻ sướng người hòa. Đặc biệt là Tạ Kim Mặc nói đến trước kia còn là học sinh của hắn. Nhất thời tức giận đến suýt chút nữa phổi đều phải nổ. Phải biết nói đến Cát Đông Húc nhưng là Tạ Kim Mặc sư tổ. mà hắn cố ý cái thứ nhất sắp xếp Tạ Kim Mặc mang Cát Đông Húc, cũng coi như là có ý đồ riêng. Không nghĩ tới quay đầu lại tên đệ tử này không chỉ có phụ nỗi khổ tâm của chính mình, hơn nữa còn mạnh mẽ đánh mặt của mình. Tạ Kim Mặc, Cát Đông Húc nói hắn trước đây quen biết Thường Dư Phong. Chuyện này ngươi biết không? Đường Dật Viễn không đợi Thường Dư Phong nói hết lời, liền trực tiếp xua tay cắt đứt hắn, bởi vì hắn thực sự không có cách nào nghe tiếp nữa. Cái này, ta biết, có thể cái kia cũng không có gì nha. Bác sĩ Thường vừa vặn cần người, cũng là xuất phát từ Tạ Kim Mặc dù sao cũng không phải thường thường người nói láo. Hơn nữa Đường Dật Viễn trung quy ở trong lòng hắn vẫn rất có uy nghiêm. Trả lời thời gian vẫn không kềm hãm được chột dạ dạ một hồi. Tuy rằng đã sớm đoán được là chuyện ra sao, nhưng thấy Tạ Kim Mặc dạ một hồi, Đường Dật Viễn trong lòng vẫn là có thất vọng không nói ra được. Thậm chí bởi vì quá khuyết điểm vọng, dĩ nhiên không còn phẫn nộ, hay là đây chính là ai đại không gì bằng tâm chết. Bởi vì Đường Dật Viễn nguyên bản đối với Tạ Kim Mặc còn mang theo một chút hy vọng. Hy vọng Cát Đông Húc hiểu lầm Tạ Kim Mặc, kỳ thực Tạ Kim Mặc cũng không phải là cố ý, nhưng bây giờ xem ra, Tạ Kim Mặc nhưng thật ra là lòng biết rõ, đây là thứ yếu nhất để Đường Dật Viễn thất vọng là, Tạ Kim Mặc biết rõ ràng là chuyện ra sao, lại vẫn cộng lại Thường Dư Phong tới nói Cát Đông Húc không phải. Đây chính là phẩm hạnh vấn đề. Bởi vì nếu không là Đường Dật Viễn tỉ thí trung y viện, bất kỳ người đều hiểu Cát Đông Húc như Cát Đông Húc thật chỉ là một tên thông thường thầy thuốc tập sự. Như vậy vừa nãy Tạ Kim Mặc hành vi, kỳ thực tương đương với hủy một người trẻ tuổi tiền đồ. Mà hắn người chủ nhiệm này cũng sẽ ở không biết chuyện dưới làm đồng lõa. Ta biết rồi, hiện tại các ngươi có thể đi. Đường Dật Viễn không đợi Tạ Kim Mặc nói hết lời, liền phất phất tay ngắt lời nói. Tạ Kim Mặc dù sao đã từng là Đường Dật Viễn học sinh, đối với tính nết của hắn vẫn hơi hiểu biết. Gặp Đường Dật Viễn trực tiếp gọi bọn họ rời đi, biết Đường Dật Viễn nên tin Cát Đông Húc ở trước mặt hắn nói đã đối với hắn sinh ra bất mãn, trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi, âm thầm có chút hối hận bồi Thường Dư Phong tới nơi này. Bất quá Thường Dư Phong nhưng không biết Đường Dật Viễn tính cách. Hơn nữa hắn nói thế nào cũng có chút bối cảnh. Gặp Đường Dật Viễn không chút nào xử lý Cát Đông Húc ý tứ, không khỏi có chút bất mãn nói. Đường giáo sư, ngài đây là ý gì? Cát Đông Húc dáng dấp như vậy, lẽ nào ngài, đồng... Đường Dật Viễn một cái tức giận rốt cục không đè ép được, đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào cửa nói, nghe không hiểu ý của ta là không phải. Gặp luôn luôn hòa ái dễ gần Đường giáo sư đột nhiên bảo, Tạ Kim Mặc trái tim cũng không nhịn được run run một hồi. Mà Thường Dư Phong cũng là bị sợ hết hồn, nói quanh co còn muốn giải thích một chút. Gặp Đường Dật Viễn hướng hắn trừng mắt, cuối cùng vẫn là nhát gan cùng Đường Dật Viễn nổi lên va chạm. Theo Tạ Kim Mặc có chút chật vật địa rời đi Đường Dật Viễn phòng làm việc. Tiên sư nó, cái này Cát Đông Húc còn thật không phải là ngoạn ý. Khẳng định ở Đường giáo sư trước mặt nói chúng ta rất nhiều nói xấu. Cũng không biết Đường giáo sư tại sao vậy, dĩ nhiên liền tin tưởng hắn. Ra Đường Dật Viễn phòng làm việc, Thường Dư Phong sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Ta hiện tại không quan tâm những này. Ta hiện đang quan tâm là Đường giáo sư, bởi vì chuyện này hiển nhiên đối với ta có rất lớn ý kiến. Tạ Kim Mặc một mặt áo não nói. Yên tâm đi, bất quá chỉ là một thầy thuốc tập sự. Là một cái thầy thuốc tập sự. Đường giáo sư cho dù có ý kiến, có thể có bao nhiêu ý kiến? Thường Dư Phong một mặt không quan tâm nói, ngươi đây không hiểu, ta là Đường giáo sư học sinh, đối với hắn hiểu rất rõ, hắn người này trong mắt không cho phép hạt cát, hơn nữa một loại cũng sẽ không dễ dàng hòa, một khi hòa, Chuyện này nhưng là nghiêm trọng. Ngươi đương nhiên không đáng kể. Ngươi có một phó viện trưởng cha. Ta có thể không giống nhau. Ta muốn thăng giáo sư, thăng chủ nhiệm. Sau đó khẳng định không thể thiếu, còn phải mượn đường giáo sư tên tuổi. Cũng cần ủng hộ của hắn. Nếu như trong lòng hắn đối với ta có ý kiến, sau đó thăng chức xưng liền không dễ như vậy. Tạ Kim Mặc thở dài nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.